Chương 590, đoạn. Niệm yểm bước lên ác niệm mục đích là diễn sinh yểm linh, bất quá vẹn vẹn hoài nghi, dù ai cũng không cách nào xác nhận, nó là có hay không chính là ôm dạng này mục đích, dù sao đây là không sẽ cùng sinh linh giao lưu tiếp xúc không thể biết cấp, nó đang suy nghĩ gì không có người nào biết rõ. Hắc Long ngẫm lại bổ sung. Yểm linh đi ra sẽ như thế nào? Chu Phàm yên lặng đem yểm linh danh tự niệm một lần lại hỏi. Yểm linh mới từ trong thi thể chui ra lúc, nó tại trong 10 ngày không cách nào rời đi thi thể 10 trượng, 10 ngày sau nó liền có thể thoát khỏi câu thúc tự do tự tại hành động. Bởi vì là ác niệm cùng hồn linh dung hợp diễn sinh đồ vật, cực ác trạng thái bọn chúng căm hận hết thể vật sống, sẽ lấy hết tất cả khả năng xé nát dám ở bọn chúng xuất hiện trước mặt vật sống. Hắc Long lạnh giọng nói, bọn chúng không giống khác sinh linh sẽ có e ngại các cảm xúc, bọn chúng chỉ có thị sát dục vọng. Tất cả bởi vì bước lên ác niệm mà chết đi sinh linh đều sẽ diễn sinh yểm linh sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Tất cả. Hắc Long khẳng định nói. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Chu Phàm trong lòng dâng lên một trận hàn ý, có thế tùy tiện bao trùm một giảm phạm vi ác niệm, vậy sẽ sinh ra khó mà tính toa nở thị sát tiềm linh, hơn nữa 10 ngày sau, bọn chúng liền có thể thoát ly hạn chế, tự do hành động. Hắn có thế tưởng tượng đến. Những cái kia giống như thủy triều hiểm linh nhào về phía Lạc Thủy Hương các nơi âm lanh hình tượng. Bọn chúng thực lực thế nào? Chu Phàm liền vội vàng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn các loại ác niệm thối lui về sau? Quay đầu đối phó bọn chúng, Hắc Long hơi kinh ngạc. Tính, nói cho ngươi cũng không sao. Hắc Long không đợi Chu Phàm mở miệng, nàng lại tiếp tục nói ra, nếu như là quái dị diễn sinh ra tới hiểm linh, cũng chính là so với chúng nó trước khi chết mạnh hơn một chút. Còn lại sinh linh như người hoặc dã thú, thì là rất khó nói đến rõ ràng, bọn chúng sẽ có khó có thể tưởng tượng biến hóa, có chút sẽ trở nên rất mạnh, có chút sẽ trở nên so trước khi chết còn yếu. Nguyên nhân bản tọa cũng không biết. Hắc Long lắc đầu, thực lực không phải mấu chốt, khó giải quyết chính là thân thể của bọn chúng. Kia là tựa như nhân hồn đồng dạng linh thể, hư vô mờ mịt, bình thường đao kiếm khó thương, đao kiếm theo bọn nó thân thể xuyên qua, cũng vô pháp mang đến bất kỳ tổn thương. Muốn giết bọn chúng, chỉ có phụ bên trên phụ lục lại hoặc là chân khí các loại đặc thù lực lượng mới có thể làm đến. Yểm linh QNZ sẽ không giống như khi còn sống như thế tự giết lẫn nhau, bọn chúng sẽ ngược lại đối phó hết thể sinh linh, bọn chúng trời sinh liền đối sinh linh có nhạy cảm khứu giác, có thể ngửi được rất xa xa tồn tại sinh linh. Chu Phàm đem những vật này đều nhớ kỹ về sau, hắn nhìn về phía Hắc Long nói, nên biết, ta đều biết, nếu là không có việc gì đưa ta ra ngoài. Hắc Long gật gật đầu, nàng phất phất tay, từng sợi xương mù xám hướng Chu Phàm càn quét mà đi, cũng đừng chết, ngươi còn thiếu ta một lần phụ thân. Chu Phàm thân thể bị xương mù xám triệt để che giấu, đợi xương mù xám tản ra lúc, hắn đã biến mất trên thuyền. Chỉ có như tiểu bất điểm lớn Hắc Long ngồi xếp bằng tại xương mù xám lên, sắc mặt nàng thanh lãnh lộ ra vẻ suy tư. Chu Phàm mở mắt, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, phát hiện Lao Huynh vẫn là bị trói lại. Phùng Vân Long QNZ không có tỉnh lại. Hắn lập tức đứng lên. Lao Huynh biết rõ đóng vai ngoan cũng vô dụng, nó chính lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, trong miệng thử ra sắc bén răng nanh. Chu Phàm không có nhìn Lao Huynh, hắn rút đao đi ra, đầu tiên là một đao đâm vào Phùng Vân Long trái tim bên trong, Phùng Vân Long kêu lên một tiếng đau đớn, liền triệt để tắt thở. Liền xem như bị bước lên ác nghiệm, nhưng người cuối cùng vẫn là người, liền phụ lục đều không cần liền có thể giết chết. Hắn quay người ánh mắt phức tạp nhìn xem Lão Huynh. Nếu là hắn phóng Lão Huynh đuổi không kịp tốc độ của hắn, nhưng nó kết cục không phải bị mặt khác bước lên ác niệm đồ vật giết chết chính là sống đến cuối cùng bởi vì ác niệm mà dẫn đến sinh mệnh khô héo chết đi. Thật xin lỗi. Hắn giơ đao lên, nhớ tới cùng Lão Huynh lần thứ nhất gặp mặt, tuần tra lúc Lão Huynh cứu hắn mệnh những chuyện kia mắt của hắn trở nên có chút đỏ bừng. Lão Huynh cặp mắt kia y y nguyên băng lãnh mà hiện ra ác ý. Không có bởi vì Chu Phàm giơ đao lên mà có bất kỳ ý sợ hãi, nó lớn tiếng sủa loạn. Chu Phàm đỉnh đầu có từng cây tóc đen chui ra, hướng về hai tay của hắn trói đi, ý đồ ngăn cản hắn. Tiểu quyển, buông ra, Lão Huynh không có cứu. Thanh âm hắn có chút trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Tóc đen có chút rung động một cái, vẫn là từng cây từ trên cổ tay chóc ra, rụt về lại. Hắn nghe được tiểu quyển tiếng khóc, đao rơi xuống. Đâm vào chó trái tim chúng. Làm đao rút ra thời điểm, đỏ tươi máu từ đâm ra vết đao bên trong chảy xuôi mà ra, Lão Huynh sủa âm thanh yếu dần, cho đến cũng không còn cách nào gọi sủa, ánh mắt lại là y y nguyên mở to, không có hào quang. Hắn thu đao vào vỏ thay nó đóng lại mắt, sau đó đứng lên, thân thể một cái chớp mắt di động, nháy mắt liền ra bên ngoài trăm trượng. Hắn thuấn di cấp thân pháp tốc độ cao nhất triển khai, tại ác niệm bao phủ khắp nơi chạy gấp. Ác niệm buộc phát khắp nơi, có chém giết vẫn còn sống quái dị hoặc dã thú, phát hiện hắn, muốn đuổi theo đi, lại phát hiện bóng người đã biến mất tại tầm mắt của nó bên trong. Nhanh như tuyệt luân thuấn di thân pháp cực kỳ tiêu hao nguyên khí chân khí, nhưng bởi vì có long thần huyết nhanh chóng hồi phục chân khí đặc tính, khiến cho hắn có thể bảo trì dạng này cực tốc. Chỉ là hoa rất ngắn thời gian, hắn liền trở lại Mục Pha Thôn. Về Mục Pha Thôn là vì xác nhận Mục Pha Thôn pha y chăng tại niệm yểm tán phát ác niệm phạm vi bao phủ bên trong, tại không cách nào xác nhận niệm yểm vị trí, từ cái kia phương hướng chạy trốn đều là giống nhau cực vật khí. Vì lẽ đó hắn mới hướng Mục Pha Thôn chạy, vì chính là hy vọng Mục Pha Thôn không tại phạm vi bao phủ bên trong, dạng này hắn có thể để cho Mục Pha Thôn dọn đi. Nhưng hắn rất nhanh liền biết rõ hy vọng như thế QNZ không có. Mục Pha Thôn biên giới đã sớm không có người tuần tra phòng thủ. Hắn như vào chỗ không người, tiến vào trong thôn. Trong thôn, máu tươi chảy ngang, thi thể tứ phía, hiển nhiên là tao ngộ cực kỳ thảm liệt chém giết. Chu Phàm thở dài, hắn tiếp tục hướng về trong thôn chạy gấp, hắn không muốn lãng phí thời gian lại đi ra đường vòng, mà là lựa chọn từ thôn đi ngang qua mà qua. Có trốn ở trong phòng người sống sót nhìn thấy Chu Phàm tại chạy gấp, bọn hắn lao ra, ý đồ ngăn lại từ đó giết chết Chu Phàm. Chu Phàm không để ý đến bọn hắn thậm chí liền Chu Phàm tay háo đều không thể dính vào. Cho đến Chu Phàm trông thấy đứng tại giữa đường Đào Tiểu Thỏ, hắn mới dừng lại một cái. Đào Tiểu Thỏ trên quần áo đều là máu, nàng đáng thương sở sở nhìn xem Chu Phàm ca ca, cha mẹ còn có đại ca đều chết. Chu Phàm nhẹ nhàng ân một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu mơ hồ. Đào Tiểu Thỏ trên mặt đáng thương vẻ nháy mắt thối lui, trong mắt nàng lộ ra ác ý, đồng thời muốn hướng lấy một bên né tránh, tay trái trong cửa tay háo lộ ra sắc bén đoàn đao. Nhỏ nhắn xinh xắn nàng có thế tại từng vòng trong chém giết sống đến bây giờ, có nhất định vận khí đồng thời, dựa vào cũng là nhạy cảm tàn nhẫn quả quyết. Chỉ là nàng hay là đứng tại chỗ không có cách nào bước ra một bước, nàng cả người cổ có tơ máu bắn ra, vô số huyết thủy dâng trào, đầu lâu từ trong đó rớt xuống. Chu Phàm không quay đầu nhìn một chút, thân thể của hắn đã sớm như một đạo khói nhẹ mất đi. Rời xa cái này không có bất kỳ cái gì hy vọng thôn.